Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, chương 338, tìm kiếm tiểu hắc cầu. Kaguya hai người đến thần cấp về sau, vốn có năng lực đã hoàn toàn giải tỏa, mà tự thân bên ngoài, cái khác có thể khai phá ra năng lực, tại Đai Ly chăm chỉ không ngừng dạy bảo dưới, cũng toàn diện phong phú. Tỉ như đối với Kaguya năng lực tiến một bước khai phá lúc liên quan tới ninja thế giới nhẫn thuật cùng huyết mạch năng lực. Trên lý luận nàng đều cần phải có thể sử dụng đi ra. Vô luận là bí thuật vẫn là cấm thuật. Chỉ cần Đai Ly biết đến, thông qua thí nghiệm cùng quang cầu viện trợ, chỉ cần chịu tốn thời gian, sớm tối đều có nắm giữ một ngày. Mặc dù nắm giữ cái khác một ít cấp bậc thấp năng lực, đối với Đai Ly đoàn thể về mặt chiến lực hạn tới nói cũng sẽ không tăng lên quá nhiều, nhưng là năng lực nhiều, ứng đối đủ loại phức tạp tràng diện cũng biết càng thêm thuận tay rất nhiều. Ôm phong phú kỹ năng kho ý nghĩ, tại cái này bế quan khổ tu cơ hồ không cách nào tiếp tục tăng trưởng thực lực cảnh giới. Đai Ly cùng U Hồn các muội tử duy nhất tu luyện chính là nhiều hơn khai phá năng lực khác, ngoại trừ một mực hướng gia tăng lôi điện lực công kích con đường bên trên. Càng đi càng xa Mikoto bên ngoài, Kaguya cùng Yukari đối với năng lực mới khai phá đều phi thường có tiềm lực. Đợi phân thân một đường xuyên qua lên giáo quốc hơn phân nửa lãnh thổ, bước vào Thánh Kiếm Vương quốc thời điểm, Emilia tu luyện, còn có Đai Ly đám người phong phú tự thân sự tình, đều tại phi thường tiến hành thuận lợi. Một tháng sau, Thánh Kiếm Vương quốc cùng Long tộc địa bàn chỗ giao giới, Kalela bên hồ bên trên, một nam một nữ hai thân ảnh đột ngột xuất hiện ở đây. Emilia, tiến độ tu luyện như thế nào? Tu luyện tài nguyên đã dùng đi 80%. Thực lực trước mắt cũng đạt tới 8 cấp cao đẳng, tiếp cận đỉnh phong cấp độ. Thuận lợi, dự định cấp 9 sơ đẳng vững chắc chiến lực, vẫn là không có vấn đề gì. Thật sao, kia thật là quá tốt rồi. Ngoặc kép, nghe được Julia báo cáo, Đai Ly vui mừng cảm khái một câu, sau đó như là quyết định cái gì, lần nữa nói ra, như vậy trong khoảng thời gian này, liền để Emilia tiếp tục ở tại trong không gian tu hành đi. Do phân thân của ta nhìn xem, bên này tìm kiếm tiểu hắc cầu tung tích công việc, sẽ không quấy rầy nàng. Đợi đến Emi cũng trở thành cấp 9 cao thủ, thậm chí thần cấp đại lão lúc, đối với chúng ta trận doanh thực lực, mới có càng lớn tăng lên tác dụng. Không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Julia liên tục gật đầu, đồng ý Đai Ly thuyết pháp, mắt nhìn bên người muội tử đáng yêu bộ dáng. Đai Ly cười sờ lên đầu của nàng, không nói thêm gì nữa, hết thảy đều không nói bên trong, căn cứ từ mình trước đó vội vàng một đốc thấy hình tượng. Đai Ly đem hắn hình chiếu sau khi ra ngoài, liền cùng Julia chia binh hai đường. Bắt đầu ở đại lục này lớn nhất nước ngọt hồ nước một bên, tìm kiếm cái kia khả năng tìm tới tiểu hắc cầu trước mắt đầu mối địa điểm. A, Long tộc cùng nhân loại rất ít liên hệ, bởi vậy Thánh Kiếm Vương quốc ngay cả cái này lấy bờ hồ vì điểm phân định biên giới, cũng không có an bài binh sĩ đóng giữ tuần tra à. Chấm ngoặc kép, thật sự là một phen hòa bình cảnh tượng a. Đối với vùi đầu trốn ở giữa hồ Long đảo nhiều năm như vậy, không biết tại sở mó thứ gì Long tộc, nhân loại giác quan vẫn là rất tốt, chính là tinh linh cùng nhân loại, dĩ vãng cũng biết bởi vì sinh sản săn bắn chờ một hệ liệt hoạt động, sinh ra một ít mâu thuẫn xung đột, nhưng là một mực không ra đảo Long tộc, lại như là một cái trạch đến thiên hoang địa lão lạ lẫm hàng xóm. Từ trên một số phương diện xem ra, nhưng cũng phi thường thích hợp ở chung. Xa xa nhìn thoáng qua hướng phía nam kéo dài, không biết biên giới nước hồ. Những ý niệm này tại Đai Ly trong đầu thoáng hiện, cuối cùng bình tĩnh lại. Kỳ thật chỉ bằng vào Đai Ly cùng Long tộc quan hệ, coi như hắn trực tiếp chạy đi Long đảo nghỉ phép, cũng sẽ không lọt vào xua đuổi. Giống như trong lúc đó không có chào hỏi, liền xuất hiện tại tự nhiên tinh linh trung ương bộ lạc đồng dạng. Bây giờ cái này toàn bộ chủng tộc chống lại ma tộc đại thế giới, làm trừ ma warrior, phát triển tại tuyến đầu Đai Ly, tại các tộc bên trong danh vọng phổ biến cực cao. Vừa lái bắt đầu Tensei gần bốn phía tìm hiểu, một bên tại trong đầu huyễn tưởng đi Long đảo làm Long kỵ sĩ tràng diện. Đai Ly lấy cực nhanh tốc độ, đối với cái này mấy trăm cây em bờ hồ, tiến hành toàn diện bao trùm thức lục soát. Ha ha, tương đương tiểu hắc cầu, ngươi khẳng định nghĩ không ra, hơn một tháng không thấy, ta vị này đánh nổ ngươi đối thủ cũ, liền có được thực lực hôm nay. Hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, để ngươi đến thực hiện tự bảo trước ngoan thoại, ngươi cũng không có thực lực này. Đối với tự thân bảo tăng thực lực, trải qua thời gian dài như vậy tiêu hóa, Đai Ly vẫn là rất thuận lợi tiếp nạp xuống. Tùy theo mà đến chính là một cỗ ngoài ta còn ai mãnh liệt tự tin. Đương nhiên lúc này còn trốn ở cái nào xó xỉnh, yên lặng liếm láp vết thương, khôi phục tự thân tiểu hắc cầu đại lão cũng không thể nghe được Đai Ly lần này càn rỡ lời nói. Bởi vậy cũng sẽ không xuất hiện bị tức giận sôi lên tràng diện. Thuận tiện nói một chút, tấn thăng thần cấp đằng sau, Tensei gần tầm mắt không còn là dựa theo một cấp một cây số quy luật, tăng tới 10 cây số tầm nhìn, có trước đó năng lực chất biến tính tăng trưởng, áp dụng bản nguyên chi lực khởi động Tensei gần, thời khắc này dò xét phạm vi, dòng giã chợt tăng gấp 3. Cũng tức là nói, hiện tại Đai Ly chỉ là tùy tiện nhìn liếc mắt, toàn bộ phương viên 30 km bên trong tình huống đều sẽ bị hắn thu về đáy mắt. Bực này tầm mắt hách tồn tại dưới, Đai Ly chỉ cần mỗi 60 km khoảng cách điều tra một cái, liền có thể đem Kalela bờ hồ tình huống toàn bộ xác minh, hiệu suất bù đắp được một con hơn ngàn người điều tra đội. Dựa theo Đai Ly đoán chừng, chỉ cần đến cái 10 lần trái phải dò xét, liền có thể đem bờ hồ tất cả tình huống như lòng bàn tay. Nếu như không phải đi đường tốn hao thời gian, toàn bộ dò xét quá trình, thậm chí tại trong vòng một canh giờ liền có thể hoàn thành. Bất quá không việc gì, chờ ta đạp biến toàn bộ đại lục, nhớ kỹ tất cả vị trí địa điểm không gian tọa độ về sau. Vô luận là ở nhờ Kaguya không gian năng lực, vẫn là Yukari khe hở năng lực, đều có thể để đại lục biến thành ta hậu hoa viên. Nghĩ chỗ nào đều là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Như thế có bức cách sự tình, liền xem như cái khác thần cấp đại lão cũng làm không được. Như thế ngẫm lại, ca bọc ngoài, xác thực phi thường châu bò tách ra a. Vui thích méo mó bên trong, Đai Ly điều tra động tác cũng không chậm, trừ bỏ bay trên không thời gian, vẻn vẹn 3 ngày, đối với toàn bộ bờ hồ điều tra công việc, liền thuận lợi kết thúc. Sau đó, tại vẫn như cũ chăm chú nhận biết ma tộc khí tức Julia bên người, mở trong đó khe hở mở miệng, đem nữ hài mò được trên tay về sau. Đai Ly liền dẫn nàng cùng đi đến cùng trong trí nhớ hình tượng. Muốn nhất giống một chỗ địa điểm. Nơi này chính là lúc đầu tiểu hắc cầu trốn vào không gian về sau xuất hiện lần nữa địa phương sao? Nhìn thấy đầu tiên là giật nảy mình, sau đó vỗ bộ ngực trấn tĩnh lại, sắc mặt chuyển thành hiếu kỳ Julia. Hỏi ra vấn đề này, Đai Ly sờ lên cái cằm, có chút không xác định đáp, khả năng đi, cái này ven bờ hồ cảnh sắc quá đơn điệu, không phải rừng rậm chính là thảo nguyên, căn bản cũng không có cái gì quá mức đánh dấu tính đặc thù. Từ một ít cây cối cùng bụi cỏ sắp xếp bên trong, tìm tới một chỗ tương tự địa điểm, vốn cũng không phải là rất dễ dàng, ta cũng không thể xác định 100% xác định chính là chỗ này. Nghe được Dai Li giải thích, Julia theo bản năng liếc mắt, tức giận, vậy ngươi phí khí lực lớn như vậy, tìm kiếm hình tượng bên trong địa điểm làm gì? Đây không phải tại làm vô dụng công sao? Bị muội tử của mình ở trước mặt phản bác, Dai Li sao có thể không xem ra gì? Phát hiện Julia trên mặt nhìn đồ đần biểu lộ về sau, hắn lập tức liền xù lông, cái gì gọi là vô dụng công? Thần cấp đại lão diễn xuất, ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? Ngoặc kép, bị Dai Li cưỡng từ đoạt lý đỗi đến có chút im lặng. Julia đành phải đem đầu uốn éo, không tiếp tục nhìn về phía hắn vô sỉ mặt mũi, mà Dai Li tựa hồ không có bất kỳ cái gì xấu hổ cảm giác. Ngược lại bởi vì lời nói thượng tướng muội tử đánh bại, bởi vậy có chút đắc ý. Để trong bụng toàn bộ hành trình xem náo nhiệt tam nữ cũng không khỏi mãnh liệt mắt trợn trắng. Người không muốn mặt, vô địch thiên hạ, cùng muội tử của mình đều muốn nắm lấy việc nhỏ không thả Dai Li. Từ một khía cạnh khác tới nói, cũng coi là một cái vô địch nam nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?